Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3590, chương 3558, cục. Tê Viên Thành rất lớn, đây là Tê Viên tộc đại bản doanh, kinh doanh mấy chục vạn năm, tự nhiên phồn hoa hưng thịnh, tòa thành trì này kinh lịch vô số lần gian nan vất vả. Trong lịch sử có 3 lần ngoại tộc tiến công. Đều đánh tới Tê Viên Thành, tòa hành trì này lại một mực sừng sững bất đảo, chưa bao giờ bị công hãm qua. Tê Viên Thành kia là Tê Viên tộc thánh địa, chỉ cần nơi này không có bị công hãm, kia Tê Viên tộc vẫn không có bị diệt vong, một mực tích trữ. Hiện tại lần thứ 4 xâm lấn bắt đầu, mà lại Tê Viên tộc vương tựa hồ đã đi về cõi tiên, sở dĩ Tê Viên tộc con dân là trước nay chưa từng có cảm giác được khủng hoảng, giống như lần này Tê Viên Thành bị công hãm, kia Tê Viên tộc liền có thể hủy diệt. Đại quân áp thành, từng chiếc chiến thuyền theo bầu trời cuối cùng bay tới. Phân biệt hướng thành trì bốn phía áp đi, cũng cảm giác một đóa đóa mây đen che đậy Tê Viên Thành bầu trời. Tê Viên Thành bên trong còn có rất nhiều con dân, đại bộ phận đều là Tê Viên tộc tộc nhân. Còn có một số Tê Viên tộc trung thành tộc đàn phụ thuộc. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này. Rất nhiều thế hệ trước không muốn đi. Chuẩn bị cùng Tê Viên Thành cùng tồn vong. Hơn 1.000 vạn đại quân. Mấy vạn chiếc chiến thuyền. Còn có vô số cường giả. Những cường giả kia đều thả ra khí tức cường đại. Để Tê Viên tộc con dân cảm giác hít thở không thông. Thành nội con dân cũng có bên trên ngàn vạn, quân đội mấy trăm vạn, Tê Viên tộc còn có tộc đàn phụ thuộc cường giả gần như tại cái này, mà lại đều tập kết ở trên tường thành, liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy. Thí Thiên Minh cường giả nhìn thấy Tê Viên tộc các trưởng lão gần như đều tại, toàn bộ đều yên tâm, bọn hắn liền sợ Tê Viên tộc cường giả chạy, ẩn núp đi bọn hắn bí cảnh bên trong. Đến lúc đó muốn truy sát liền phiền toái. Hiện tại toàn bộ đều tại cái này, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Thí Thiên Minh cao tầng không có vội vã tiến công, một đám cường giả bắt đầu dò xét, nhìn xem phải chăng có bố trí. Bọn hắn không muốn bị âm dò xét một trận, cũng không có phát hiện ngoài ý muốn tình huống. Thí Thiên Minh minh chủ hạ lệnh tiến công, thành trì ngoài có hộ thành đại trận, mấy trăm vạn đại quân bắt đầu oanh kích. Cái này hộ thành đại trận rất mạnh, đây là đi qua vô số đời Tê Viên tộc cường giả không ngừng tế luyện hoàn thiện về sau hình thành nhất cường đại trận. Sở dĩ đại trận này phá lệ cường đại, mấy trăm vạn quân đội liên tục đánh mấy canh giờ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cường giả xuất động, Thí Thiên Minh cao tầng hạ lệnh, vô số đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả gia nhập công kích trong đội ngũ. Lần này đại trận năng lượng tiêu hao tăng lên, rõ ràng có thể nhìn thấy đại trận nhan sắc có chút biến yếu. Đoán chừng nhiều nhất mấy ngày thời gian, đại trận này liền hội phá vỡ đi. Hơn 200 chí cường giả xuất động một nửa, còn lại chí cường giả thì tại một bên giám sát thế cục. Dò xét Tê Viên tộc sẽ hay không có cái gì tình huống đặc thù, nhất là giám sát những cái kia chí cường giả sẽ hay không có dị động. Thành nội chí cường giả đều rất bình thường, rất nhiều Tê Viên tộc trưởng lão sắc mặt âm trầm, đôi mắt chỗ sâu đều là sợ hãi, càng nhiều trưởng lão trong mắt nhưng đều là tử ý, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Tự liền đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong mắt đều là tử trí. Tựa hồ liền đợi đến hộ thành đại trận vừa vỡ, bọn hắn liền bắt đầu tử chiến, lôi kéo một chút Thí Thiên Minh cường giả đồng quy vu tận. Cùng Tê Viên Thành cùng một chỗ hủy diệt, thành nội con dân cũng vô cùng khủng hoảng. Một chút con dân cả nhà đều trốn ở trong hầm ngầm ôm ở cùng một chỗ. Tựa hồ muốn mượn hầm tránh thoát Thí Thiên Minh truy sát, cả tòa trong thành trì đều tràn ngập kiềm chế, khủng hoảng, tuyệt vọng khí tức, điểm ấy không lừa được người, càng không lừa được Thí Thiên Minh cao tầng. sở dĩ Thí Thiên Minh cao tầng đều yên tâm, liền đợi đến hộ thành đại trận phá vỡ sau đại chiến mở ra. Bọn hắn đem Tây Viên tộc cường giả đồ sát sạch sẽ, trở thành mới bá chủ. Thời gian một ngày đi qua, hộ thành đại trận càng ngày càng yếu kém. Thành nội con dân cũng bắt đầu điều động, toàn bộ con dân đều hội tụ tại thành bắc bên kia. Bên kia kiến tạo một cái hộ trận, con dân đều trồng chất tại bên trong gần như liên đới địa phương đều không có. Cái này hộ trong trận không có một cái nào cường giả cùng quân sĩ. Tê Viên tộc ý tứ rất rõ ràng, đem con dân đặt ở cái góc này, đây là tránh cho ngộ thương. Thí Thiên Minh bên này cũng không trở thành đi đánh giết những cái kia phổ thông con dân. Nếu không sẽ bị Thiên Vũ tinh vực thế lực lớn siêu cấp chế giễu. Rất tốt, nhìn thấy Tê Viên tộc cũng bắt đầu an bài hậu sự. Thí Thiên Minh cao tầng càng thêm yên tâm. Điều này nói rõ Tê Viên tộc là thật chuẩn bị liều chết đánh một trận. Cũng không có cái gì bố trí. Bất quá nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Muốn làm gì bố trí cũng khó. Thời gian lần nữa qua hai ngày sau đó, hộ thành đại trận đã yếu kém giống giấy. Bên trong các trưởng lão chiến giáp đều hiển lộ ra, trong tay cũng cầm thần binh hoặc là pháp bảo, tùy thời chuẩn bị công kích. Tê Viên tộc đại trưởng lão trong tay xuất hiện một cái màu xám đậm thiết côn. Cái này thiết côn bên trên tràn ngập một loại kỳ dị khí tức, để cho người ta rất là kiềm chế. Thiên côn, nhìn thấy cái này một cái thiết côn về sau, Thí Thiên Minh cao tầng toàn bộ đại hỉ. Cái này thiết côn thế nhưng là phi thường nổi danh, là chí tôn thần binh, Tê Viên tộc tộc vương binh khí. Hiện tại xuất hiện tại Tê Viên tộc đại trưởng lão trong tay. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tê Viên tộc tộc vương thật đã chết a. Nếu không cái này thiết côn làm sao có thể cho đại trưởng lão dùng? Chờ một chút, trước liên thủ diệt Tê Viên tộc đại trưởng lão. Mấy cường giả truyền âm thương nghị một trận, quyết định đợi lát nữa trước liên thủ diệt Tê Viên tộc đại trưởng lão lại nói. Đại trưởng lão bản thân tựu cự ly đại viên mãn chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Cầm chí tôn thần binh lực công kích khẳng định sẽ rất dọa người. Mà đại trưởng lão xem xét tựu trong lòng còn có tử trí. Giống như không đem đại trưởng lão cho diệt sát, vậy cái này bên cạnh khẳng định phải trả giá cự đại đại giới. Oanh tương đương, rốt cục, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên. Tiếp lấy hộ thành đại trận bạo liệt, tại Thí Thiên Minh cường giả đang chuẩn bị lúc công kích nơi xa lại vang lên một trận tiếng giống to. Mà lại không phải một cái phương hướng, mà là bốn phương tám hướng đồng thời vang lên bạo tiếng giống. Giết, từng đạo tiếng giống to vang lên, bốn phương tám hướng đều vang lên trùng sát âm thanh. Từng chiếc chiến thuyền phá không mà đến, trên chiến thuyền đều là quân sĩ. Còn có rất nhiều khí tức cường đại tràn ngập mà ra. Trong chớp nhoáng này cho Thí Thiên Minh cảm giác tựa như là chúng mai phục. Sở hữu Thí Thiên Minh cao tầng đều bị hù dọa. Thần niệm lập tức quét mắt đi qua. Muốn làm tinh tường đây là ở đâu ra viện quân bọn hắn điều tập nhiều như vậy trinh sát. Phát hiện phụ cận cũng không có cường giả cùng đại quân a. Những đại quân này cùng cường giả đều là bỗng dưng xuất hiện sao? Không đúng. Một cường giả quát khẽ. Trên chiến thuyền không có cường giả. Những cường giả kia đều là giả. Đều là thánh hoàng giả mạo. Ông tương đương, vào thời khắc này, thành nội sáng lên hào quang chói sáng. Tiếp lấy một đạo đạo cột sáng chính xác khóa chặt từng cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Những cường giả kia bị cột sáng bao phủ về sau, cả đám đều biến mất ở giữa không trung. Trong nháy mắt hơn 100 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả biến mất ở giữa không trung. Đây là tình huống như thế nào? Thí Thiên Minh cao tầng kịp phản ứng. Toàn bộ kinh hãi, làm sao nhiều cường giả như vậy thoáng cái biến mất, chẳng lẽ là những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả toàn bộ đều bị đánh giết? Đây là kinh khủng bực nào pháp trận a? Không đúng. là trận pháp truyền tống. Thí Thiên Minh cao tầng rất nhanh phản ứng lại. Đây hết thảy đều là một cái bẫy. Tê Viên tộc trước đó một mực tại diễn kịch, chính là vì bọn hắn đem bọn hắn một phần cường giả truyền tống đi, sau đó lấy nhiều đánh ít, đánh giết bọn hắn lưu lại cường giả. Giết, thành nội truyền đến từng đợt bạo tiếng giống. Thành nội tất cả cường giả đều trùng sát ra, hóa thành một sợi lợi kiếm, đâm vào Thí Thiên Minh trong đại quân. P.S. Nghiêm trọng kẹt văn, hôm nay tựu một chương, Minh Hậu Thiên Bổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.